Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 333, chương 333, ta đã trở về. 3/5, Lôi Nặc vẻ mặt mừng rỡ nhìn đến Milotic. Milotic, cảm giác thế nào? Lôi Nặc tiến đến nhẹ nhàng vuốt ve Milotic, hỏi nhỏ, meo, cảm giác rất tốt. Milotic duỗi người một chút, nói ra, vậy thì tốt. Lôi Nặc cười gật đầu một cái. Giữa trưa, sau khi ăn bữa trưa, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đeo túi đeo lưng từ Lục gia biệt thự cửa chính đi ra. Anh dễ, ngươi muốn thường xuyên đến tìm Tiểu Hy chơi à? Sau lưng, Lục Hy tiểu loli đang vẻ mặt không thôi hướng Lôi Nặc vẫy tay. Nói ra, hừm, ta biết rồi. Nghe vậy, Lôi Nặc cũng hướng tiểu loli phất phất tay. Sau đó mới cùng Lục Ngọc ngồi chung vào trong xe. Hừ, lại đang lừa tiểu nữ hài rồi. Trên xe, Lục Ngọc lầm bầm một câu. Sau đó, xe êm dịu địa hành lái ra khỏi Lục gia, một đường hướng phía tinh thành chạm xe lửa mà đi. Lôi Nặc hai người chạm kế tiếp chính là Ngạc Bắc Giang Thành. Lôi Nặc phải tiếp tục hắn thu thập hành trình. Liền loại này, Lôi Nặc mang theo Lục Ngọc lần nữa bước lên lộ trình. Rời đổi theo thời gian. Sau 5 ngày, Loan Loan đảo thành Bắc, ở tại ngoại ô thành phố Jim bên trong. Một trận chiến đấu đi tới giai đoạn cuối. Bisharp sử dụng Night Slash Metagross. Tiếp theo, sau đó sử dụng Hammer Arm. Cái gì? Một tiếng vang thật lớn vang dội, làm cho cả gym sân đều đi theo rung một hồi. Một lát sau, Bisharp mất đi năng lực chiến đấu. Metagross chiến thắng, bởi vì gym huấn luyện ra 3 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng là Lôi Nặc. Nhìn đến kia đã ngã xuống đất không dậy nổi Bisharp, bên sân trọng tài quả quyết giơ lên tuyên bố kết quả. Bát bát bát bát, hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, gym trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không hổ là Lôi Nặc a. Đúng vậy a, 1-3, thắng được dứt khoát. Hơn nữa, cái kia Metagross là shiny Pokemon đi. Thật là đẹp trai. Hướng theo Lôi Nặc thắng hạ tranh tài, bên sân các khán giả không có ngoài ý muốn, mà thôi tràn đầy phấn khởi mà nghị luận. Không hổ là toàn quốc đại hội quán quân. Cứu vớt Sơn Thành anh hùng a, thật đúng là thành thạo có dư. Lúc này, sân một đầu khác, Thành Bắc Gym quán chủ, một tên đầu đinh thanh niên lầm bầm than thở một câu. Sau đó, tại nhận lấy gym quán chủ đưa tới huy chương sau đó, Lôi Nặc liền dẫn Lục Ngọc rời khỏi gym. Loại này, toàn quốc gym huy chương ngươi đều lấy được. Tiếp theo ngươi chuẩn bị đi thì sao? Thành Bắc một quán rượu trong phòng ăn. Ăn xong bữa ăn tối sau đó, Lục Ngọc hướng về Lôi Nặc hỏi. Ta nhớ trước tiên về nhà một chuyến, sau đó suy nghĩ thêm đi đâu. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, nói ra, hắn muốn đi về lộ mặt, để cho mẫu thân an lòng. Hơn nữa, nếu Lôi Đình đã trở về, Lôi Nặc muốn trở về trước mặt hỏi một chút phụ thân tính toán. Loại này a, vừa vặn, ta cũng rất lâu không thấy bá phụ bá mẫu rồi. Nghe thấy Lôi Nặc sau khi trả lời, Lục Ngọc gật đầu một cái, nói ra, ngạch, đây lời ngầm là được, phải tiếp tục theo hắn thôi. Lôi Nặc nhún vai một cái. Những ngày gần đây, Lục Ngọc giống như là một tiểu tùy tùng tựa như, Lôi Nặc đi đâu nàng ta đi đó. Bất quá, có Lục Ngọc theo bên người, lữ đồ trở nên ấm áp lên rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, ngạch, đây lời ngầm là được, phải tiếp tục theo hắn thôi. Lôi Nặc nhún vai một cái. Những ngày gần đây, Lục Ngọc giống như là một tiểu tùy tùng tựa như, Lôi Nặc đi đâu nàng ta đi đó. Bất quá, có Lục Ngọc theo bên người, lữ đồ trở nên ấm áp lên rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Ngày thứ hai, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người thật sớm đã thức dậy. Sau đó tại thành Bắc sân bay ngồi lên bay đi Quế Tây máy bay. Buổi chiều, Long Thành ngoại ô thành phố, nhìn trước mắt đồng hào bằng bạc phòng, Lôi Nặc một hồi cảm thán, hắn lại đã trở về. Lập tức, Lôi Nặc liền dẫn Lục Ngọc mở ra cửa chính của nhà mình. "Ba, mẹ, ta đã trở về." Sau khi vào cửa, Lôi Nặc bay thẳng đến bên trong hô to một tiếng, "Tiểu tử thúi kia đã trở về." Nghe thấy Lôi Nặc kêu gọi sau đó, chỉ thấy mẫu thân kinh hô lên nhất thanh, sau đó câu vội vã từ trong phòng khách chạy ra. "Mẹ." Nhìn thấy mẫu thân sau đó, Lôi Nặc nở nụ cười tiến lên nghênh đón, giang hai cánh tay ra, dự định cấp mẫu thân một cái thật to ôm. Nhưng mà, ai biết, mẫu thân cũng không cảm kích. "Bớt đi, tiểu tử ngươi khả năng a, đi sung mãn anh hùng gì, trổ tài cái gì có thể." Chỉ thấy mẫu thân trực tiếp đẩy ra Lôi Nặc tay, sau đó một cái tay níu lấy lỗ tai của hắn, vẻ mặt tức giận nói ra, "Ôi chao, mẹ, nhẹ một chút, đau." Tuy rằng mẫu thân lực đạo, đối với Lôi Nặc cái này nắm giữ level 7 tố chất thân thể biến thái lại nói cũng không đau, nhưng mà hắn vẫn là giả bộ rồi một bộ rất đau bộ dáng, nhè răng trợn mắt mà hô. Dù sao đây chính là hoa hạ mẫu thân yêu, mỗi cái mẫu thân đều hy vọng con của mình cả đời bình an. Thăng cầu kim đậu, đau, ngươi còn biết đau, ta đều còn chưa ôm lên đại tôn tử, nếu ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Nhưng mà, ai biết mẫu thân tiếng nói xoay chuyển, đây liền đổi lời mùi. Nghe thấy lời của mẫu thân sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, ta đi, cảm tình là đang sợ nàng tương lai cháu trai sẽ không xuất hiện sao? Nói cách khác, đợi nàng tương lai cháu trai sau khi xuất hiện, mình liền ái trách trách sao? Có cần hay không như vậy không đáng tin cậy a. Lôi Nặc sạm mặt lại, không nói nhổ nước bọt đến. Ấy, bá mẫu hào. Lôi Nặc sau lưng Lục Ngọc, nghe được cháu trai đây một gốc thời điểm, sắc mặt biến thành vi mà đỏ một hồi, sau đó nhanh chóng vấn an. Ôi chao, tiểu giao đến, nhanh, mau vào. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, mẫu thân lúc này mới phát hiện Lục Ngọc cũng có mặt, lập tức liền sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt cao hứng buông lỏng tay ra, cười đối với Lục Ngọc nói ra, đây trở mặt trở nên thật nhanh a. Lôi Nặc xoa xoa lỗ tai, im lặng nhìn đến, sau đó mẫu thân liền vui vẻ kéo Lục Ngọc đi vào trong phòng khách đi tới, chỉ để lại sạm mặt lại Lôi Nặc đứng ở cửa. Cảm tình hắn là điện thoại tặng kèm tài khoản. Lôi Nặc không nói, bĩu môi. Sau đó, đợi bước vào phòng khách sau đó, Lôi Nặc một cái liền thấy được đang ngồi ở trên ghế salon xem báo phụ thân, mà mẫu thân đang kéo Lục Ngọc ngồi ở bên cạnh vừa nói chuyện. "Ba, ta đã trở về." Lôi Nặc hướng phụ thân nói một tiếng, sau đó liền đi tới trước ghế salon buông xuống ba lô. Nghe vậy, Lôi Văn gật đầu một cái, nhàn nhạt trả lời một tiếng. "Đúng rồi, ba, hiện tại thúc thúc đã trở về, ngươi có nghĩ qua trở về Lôi ra sao?" Đối với phụ thân quả ngôn thiếu ngữ, Lôi Nặc kinh sợ thấy có lạ hay không. Hắn vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, sau đó hướng về phụ thân hỏi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Văn nghiêng đầu nhìn nhà mình con trai một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn lên giấy báo. "Chờ ngươi kết hôn, chúng ta đi trở về." Lôi Văn vẫn như cũ từ tốn nói một câu. "Ngạch, được rồi." Nghe thấy phụ thân sau khi trả lời, Lôi Nặc bất đắc dĩ. "Cái này còn có hảo thời gian mấy năm đây. Chậm rãi chờ đi, hai ta lại tạp văn." Suy nghĩ có chút loạn, khó chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.